Chương 1412, trai tài gái sắc, dám gả dám cưới. Lưu Húc trong lòng giật mình, không nói gì. Nhiễm Mẫu lại cười đến híp mắt lại, đây là nàng thích nhất thấy chẳng diện. Lần này phá bỏ và rời đi nơi khác, không biết bao lâu mới có thể đoàn tụ. Có vài người, cũng chặt đứt niệm tưởng, sẽ thành ra lập nghiệp, đem đối với Nhiễm tính thích dằn xuống đáy lòng. A Di ở trong tiểu khu nói qua, người mỗi bên phương đỉ hệ nở cũng không kém, lại là đại danh đỉnh đỉnh phòng đông ca, chúng ta tuyệt đối không tranh hơn ngươi. Huống chi, Nhiễm tính tính cách chúng ta đều biết, nàng muốn là ưa thích một người, cho dù chết cũng sẽ không buông tay. Cho nên, phòng đông ca ngươi từ chúng ta 17 cái thậm chí nhiều hơn người trong tay cướp đi Nhiễm tính, chúng ta không trách ngươi. Chúng ta chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi có thể để cho tiểu tính hạnh phúc, đây là chúng ta đều làm không được sự tình. Cho nên, chúng ta hôm nay chúc mừng hai người các ngươi, cố ý tới mời rượu phòng đông ca, có dám hay không uống Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, những người này nói dễ nghe đi nữa cử động nữa người, cũng không che giấu được uống rượu dụng tâm hiểm ác. Nhiễm tính bật cười, cười mắng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta kém chút bị các ngươi cảm động, nói hồi lâu, nguyên lai là vì cái này ta nói cho các ngươi biết, chủ cho thuê nhà có thể không phải người bình thường, các ngươi muốn rót hắn rượu là sai chủ ý. Nói xong lời cuối cùng, Nhiễm tính một bộ ngạo kiêu răng rớp, càng để cho người hiểu lầm. Lưu Húc giơ lên mới mở ra rượu, nói ra, ta uống, bất quá không phải là vì Nhiễm tính, là vì các ngươi, đa tạ các ngươi bảo hộ tiểu tính lấy tính cách của nàng, khẳng định không có ít gây chuyện, cũng không có thiếu nam nhân muốn theo đuổi nàng, trước đó, là các ngươi bảo hộ nàng, nhưng từ nay về sau, ta tới. Lưu Húc nắm bình rượu, nhắm ngay Vương Nghị bình rượu đụng một cái, sau đó hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ngửa đầu, cùng nhau hướng về phía cái chai uống từng ngụm luôn lấy, hầu kết trên, dưới cuộn. Nhiễm tính nhìn Lưu Húc, run lên trong lòng, trên mặt hiện lên một đỏ bừng, sau đó cho tiểu khu siêu thị gọi điện thoại, muốn bọn họ tiến hai kết bia qua đây. Nhiễm Mẫu có chút lo lắng, nói, các ngươi những hải tử này, uống 10 bình coi như, một phần vạn quát ra bệnh tới, chúng ta tiểu tính nửa đời sau làm sao bây giờ. Nhiễm tính bất đắc dĩ nhìn Mẫu thân liếc mắt. Nàng nghe loại này nói lô thai đều sinh ra cái kén, cũng lười bịa giải, nói ra, yên tâm, ta đã thấy chủ cho thuê nhà tử lượng, rất lợi hại, tuyệt đối không có việc gì. Thực sự Nhiễm Mẫu tâm lý đã đem Lưu Húc làm nửa cái con rể. Thực sự, ta có thể hại hắn sao? Nhiễm tính nói. Nhiễm Mẫu hài lòng nở nụ cười. 17 người một người tiếp một người đi tới, Nhiễm tính thì hỗ trợ mở bình đắp, nâng cốc đưa cho Lưu Húc hướng về phía cái chai liền uống. 17 người một cái không phải nhiều không thiếu một cái. Tất cả đều kính một bình rượu, mà Lưu Húc một hơi thở uống trọn 17 chai bia, đứng thẳng tắp, thân thể không hoảng hốt, sắc mặt hơi hồng, men say rất nhạt. Lưu bức không ít người xông Lưu Húc giơ ngón tay cái lên, có thể uống 17 chai bia nhân có, nhưng một hơi thở liền làm 17 bình lại thiếu, uống xong phía sau ít say người ít hơn. Uống xong cuối cùng một chai, Lưu Húc chợt đem cái chai ném tới cỏ trung ương, nhỏ bé cười nói ra, uống xong. Ta có thể đi nhà cầu sao? Đương nhiên phòng đông ca vợ y mơ y tô tờ chứ, trước đây ta vẫn cảm thấy hai người các ngươi là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Hiện tại ta cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá Nhiễm tính mới là ruộng màu mờ chính là cái kia. Mọi người cười to, Nhiễm tính trắng người nọ liếc mắt. Lưu Húc muốn lên lầu, đi mấy bước, đối với Nhiễm Mẫu nói ra, a gì, có thể cho ta chìa khóa sao? Nhiễm Mẫu sửng sốt một chút, nói ra, ta quên dẫn theo. Nhiễm tính, ngươi có chìa khóa, tiễn tiểu Lưu lên lầu. Hắn uống nhiều như vậy, một phần vạn ngã sắp xuống làm sao bây giờ, nhanh đi, đỡ lấy hắn. Nàng vừa nói, một bên cho Nhiễm tính ngáy mắt. Nhiễm tính vô cùng không tình nguyện bị mẫu thân khống chế, hơn nữa tận mắt thấy mẫu thân xuống lầu thời điểm dẫn theo chìa khóa, có thể nhìn thoáng qua Lưu Húc, không tự chủ được đi tới, kéo cánh tay hắn, nói ra, chủ cho thuê nhà, đi thôi, hai người cùng nhau đi lên lầu. Rất nhiều người thấp giọng dẫn luận. Trai tài gái sắc, thật xứng. Đúng a, chúng ta tiểu khu cũng liền Nhiễm tính có thể hợp với phòng đông ca. Tiểu tử này thật không sai, nếu là ta tuổi trẻ 10 tuổi, khẳng định đem chúng ta ra trước kia tử đá, liều mạng truy hắn cùng tiểu tĩnh so với, ngươi tuổi trẻ 10 tuổi còn chưa đủ, còn muốn đi một chuyến HN quốc chỉnh dung, khả năng một chuyến cũng không đủ. Ha ha ha, vui sướng tiếng cười ở trong tiểu khu quanh quẩn. Trong hành lang, Lưu Húc cười nói ra, ta cho ngươi chồng tương lai cản 17 chai rượu, một hồi khả năng còn muốn ngăn cản càng nhiều rượu, ngươi làm sao cảm tạ ta, ta ăn ít ngươi một bữa cơm. Nhiễm tính tức giận nói rằng, ôi chao, cái này cảm tạ quá nặng, ta không chịu nổi a, ngươi đổi một điểm nhẹ. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói, ở cồn dưới sự kích thích, tâm tình của hắn cũng có sở biến hóa. Ngươi biết là tốt rồi, bản đại mỹ nữ đối với ngươi thật là không thể chê ngươi, về sau nếu là kết hôn rồi, đem ta đá đi, không mời ta ăn, ta khẳng định không để yên cho ngươi. Nhiễm tính nói rằng, đến lúc đó, ngươi chưa chắc thích quấn quýt lấy ta mời ngươi ăn cơm, ngươi còn sẽ nghĩ đến nam nhân khác, Ai, vừa nói như vậy, ta tốt thương cảm a, chúng ta thập bát la hán hôm nay liều mạng một hồi rượu, giáp thành 18 vỏ xe phòng hở, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Lưu Húc than thở. Nhiễm Tĩnh nhẹ nhàng chùy đả Lưu Húc bả vai, mím môi cười nói ra, cái gì 18 vỏ xe phòng hở, nào có ngươi nói như vậy. Tình huống hiện tại, ta mới có là vỏ xe phòng hở của ngươi a, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi nói bậy, ngươi không phải vỏ xe phòng hở, ngươi là nữ thần. Lưu Húc nói rằng, thế trong mắt ngươi, Thẩm Ti là nữ thần, đọc một chút là nữ thần, Tuyết Kỳ là nữ thần, ta lúc nào làm qua nữ thần, cái gì gọi là nữ thần chính là nhất câu tay, ngươi lập tức ngoan ngoãn nghe lời, ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi nguyện ý cưới ta sao. Nhiễm Tĩnh nói rằng, nguyện ý a, ngươi dám gả sao. Lưu Húc hỏi, ngươi dám cưới, ta liền dám gả, ngươi dám gả, ta liền dám cưới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười rộ lên. Đến nhà, Lưu Húc nói rằng, Nhiễm Tĩnh vội vàng đi mở cửa, đem Lưu Húc đỡ đến buồng vệ sinh bên, mở cửa, liền muốn dìu hắn đi vào.